Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706. Ngoại giới. Phốp, bỗng nhiên, huyết vương nơi đó cuồng phún một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, như là tao ngộ phản phệ. Một tay ôm đầu, trực tiếp hướng về bay ngược ra ngoài. Tề Vân Thu Tu La chi mắt, cầm trong tay kiếm đá, cấp tốc nhào tới. Nói cho cùng, huyết vương vẫn là trước đó bị trọng thương. Loại này huyết đồng chi thuật tựa hồ không cách nào kéo dài. Để hắn tiêu hao cực lớn, cho nên tại hai người va chạm bên trong, rất nhanh hắn liền tao ngộ phản phệ. Tề Vân cầm trong tay kiếm đá, trực tiếp dùng sức một kiếm bổ xuống. Oanh, thanh âm oanh minh, vô cùng đáng sợ. Huyết vương trong thất khiếu tràn ra máu tươi, thống khổ huy động ngọc cung, nhưng lần này cũng rốt cuộc không thể ngăn cản được. Bị Tề Vân một kiếm choàng tại ngọc trên cung, đem toàn bộ ngọc cung đều đập vào trên thân. Đồng thời, kiếm đá mang theo đáng sợ phong mang hung hăng rơi vào đối phương ngực. Phốp, huyết vương lần nữa cuồng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược. Đúng lúc này, Tề Vân sau lưng bóng đen nhô ra một con cự thủ. Oanh một tiếng, bắt lại huyết vương thân thể. Tại thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, dùng sức nắn, giống như là bóp người bù nhìn đồng dạng, đem đối phương toàn thân xương cốt tất cả đều bóp vỡ nát. Đục trên thân hạ máu me đầm đìa. Một tiếng vang trầm, huyết vương thân thể bị tươi sống bóp nát, xương đỏ bên trong những cái kia hình người sinh vật lập tức tất cả đều hoảng sợ. Từng cái khắp cả người phát lạnh. Huyết vương cũng không phải đối thủ, bị người này cận thân giết chết, quả thực không thể tưởng tượng. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, hướng về xương đỏ bên trong những hình người kia sinh vật quét tới. Những hình người kia sinh vật sắc mặt kinh hãi, vội vàng cấp tốc rút lui, quay người phi độn, bất quá rất nhanh, từng đợt kêu thảm truyền tới. Những này hình người sinh vật không ngừng mà nổ tung, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nháy mắt cảm thấy đến người tới, Tử Hoa chân nhân đến. Hắn đang nhanh chóng đất diệt giết những này hình người sinh vật. Từng người hình sinh vật tất cả đều không thể đào thoát rơi bàn tay của hắn. Bị hắn nháy mắt xé rách, tàn toái thân thể bay khắp nơi múa. Lão đầu, người bên kia thế nào? Tề Vân cấp tốc bay tới. Ta liên tục đốt 7 chỗ bồi dưỡng căn cứ, bất quá vẫn là quá chậm. Cái khác địa phương có quá nhiều hình người sinh vật nở ra. Đúng, còn có một chỗ cổ thành, lập tức liền muốn triệt để ngưng thật. Tử Hoa chân nhân nói, tại cái gì phương hướng? Tề Vân hỏi, đông nam khu vực, tiểu tử, đi, thu liễm thế lực của ngươi, bảo vệ tốt một cái khu vực là được rồi. Tiếp xuống tới thiên địa chắc chắn đại loạn. Tử Hoa chân nhân nói, chờ một chút, ta còn có một cái nguyền rủa không có hoàn thành. Chờ ta cái này nguyền rủa hoàn thành lại rút về vẫn thần vực. Tề Vân nói, nguyền rủa. Tử Hoa chân nhân nháy mắt kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, người nói là trước đó cái chủng loại kia nguyền rủa? Đúng thế. Tề Vân gật đầu, quá tốt rồi, ta suýt nữa quên việc này. Người cái kia nguyền rủa thần bí khó lường, có lẽ có thể rủa chết đối phương bản thể. Tiểu tử, hiện tại liền trở về, ta muốn đem ta mấy cái kia lão đối đầu tất cả đều rủa chết, để bọn hắn không cách nào giáng lâm. Tử Hoa chân nhân sắc mặt phấn chấn, mở miệng nói ra. Tề Vân sắc mặt biến ảo, trong lòng do dự, hắn cho Tử Hoa chân nhân đinh đầu thất tiễn thư chỉ là da lông, hạch tâm đồ vật tuyệt không cáo chi đối phương. Đối phương tiến hành nguyền rủa, chỉ sợ rất khó kỳ hiệu. Sư tôn, cái này nguyền rủa đối với tuổi thọ tiêu hao cực lớn. Giống ngươi loại này cấp bậc người, tối thiểu muốn tổn thất hơn ngàn năm tuổi thọ. Tề Vân nói, yên tâm, chỉ là hơn ngàn năm, tính không được cái gì. Lão đạo ta nhục thân gần như thành thánh, tuổi thọ vô biên vô hạn, tổn thất chỉ là mấy ngàn năm cũng không đáng kể chút nào. Tử Hoa chân nhân nói, Tề Vân lần nữa do dự, một lát sau gật đầu nói, tốt, bất quá lần trước đinh đầu thất tiễn thư còn có chút vấn đề. Ta đem sửa đổi bản nói cho ngươi. Hắn thần thức khẽ động, đem đinh đầu thất tiễn thư chính xác pháp môn cáo chi Tử Hoa chân nhân. Đương nhiên, chính hắn y nguyên lưu lại một tay, sau cùng tổng cương tuyệt không cáo chi đối phương. Tử Hoa chân nhân sắc mặt khẽ giật mình, vừa tức vừa giận, trừng mắt Tề Vân, nói, tốt tiểu tử, ngay cả lão nhân gia ta cũng lừa gạt. Tề Vân sắc mặt ngượng ngùng, nói, cũng không gọi lừa gạt, đây chỉ là chỉnh sửa bàn, đủ rồi, chính ngươi lưu tại nơi này đi, ta về trước ngươi thông thiên giáo, chuẩn bị nguyền rủa, ngươi cũng tận nhanh chạy đến. Tử Hoa chân nhân nói, tốt, ta lập tức trở lại. Tề Vân gật đầu, Tử Hoa chân nhân lúc này khởi hành, hóa thành một đạo tử sắc quang điện, hướng về nơi xa bay đi. Tề Vân thở sâu, ánh mắt thâm thúy, lần nữa bay về phía trước đó đỉnh núi, bắt đầu nguyền rủa. Đã 5 ngày trôi qua, nhóm đầu tiên 18 người trên đầu dưới chân đèn đuốc còn không có dập tắt, hắn lại muốn bái 2 ngày nhìn xem, ngoại giới, vô tận tu chân giới, một cái cổ lão trong động phủ, truyền đến phẫn nộ gào thét, sau đó oanh một tiếng, toàn bộ động phủ đều nổ tung, Thương Vương thân thể từ bên trong vọt ra, ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận cường đại ba động từ hắn trên thân hạo đãng mà ra. Đáng chết, ta muốn đem ngươi lột ra đào xương, đưa ngươi linh hồn luyện nhập pháp bảo bên trong, để ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ mà chết. Đồ hỗn trướng, ta và ngươi không đội trời chung. Ếch a, Thương Vương ngửa mặt lên trời kêu to, cuồng loạn, gần như điên cuồng, oanh, oanh, oanh, oanh, tứ phía bát phương đại sơn, hà lưu tất cả đều tại hắn tiếng gầm gừ bên trong phát sinh bạo tạc. Ầm ầm nổ vang, kinh thiên động địa, chung quanh đông đảo tu sĩ tất cả đều biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Thương Vương đại nhân, làm sao vậy? Thương Vương đại nhân, xảy ra chuyện gì? Oanh long, bỗng nhiên, lại là một tòa động phủ sụp đổ. Huyết quang từ đằng xa vọt lên, nhuộm đỏ nửa cái thiên địa. Đám người này rung động quay đầu, chỉ thấy kia phiến sụp đổ động phủ trước đó, một cái khôi ngô huyết sắc nhân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Toàn thân lửa giận hừng hực, áo choàng phát ra, trên thân tràn ngập vô cùng đáng sợ sát khí. Đồng dạng tại ngửa mặt lên trời gào thét, a, thanh âm kinh thiên động địa, chấn người não hải đều nhanh rách ra. Là Huyết Vương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyết Vương đại nhân cũng nổi giận, bọn hắn chấn kinh vô cùng. Oanh, huyết sắc nhân ảnh đình chỉ gào thét, hướng về xa xa một chỗ cự cung bay đi. Thương Vương nơi đó cũng ngay sau đó đi theo ngừng xuống tới, ánh mắt băng hàn, cấp tốc hướng về cự cung bay đi. Trừ bọn hắn, tứ phía bát phương bay tới rất nhiều bóng người, tất cả đều tại hướng về cự cung phóng đi. Lão tổ, không thể đợi thêm nữa, phải nhanh một chút giáng lâm. Huyết Vương rét lạnh mở miệng, đúng, mặc kệ giao ra bất kỳ cái gì đại giới, chúng ta phải lập tức giáng lâm. Thương Vương đi theo khuất nhục nói, hắn hiện tại liền hận không thể xé sống Tề Vân, đem hắn hồn phách luyện nhập pháp bảo, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái khác chạy tới người cũng nhao nhao mở miệng, từng cái biệt khuất vô cùng, bọn hắn đều là trước đây không lâu bị xử lý người. Một bồn lửa giận không chỗ phát tiết, lão tổ, hạ lệnh đi, dù là vận dụng cấm khí, cũng phải tiến vào giới kia. Vương Thiên Hà nghiến lợi nói, hắn là cái thứ nhất bị Tề Vân giết chết. Về sau Thương Vương muốn vì hắn báo thù, kết quả lại bị rơi tại trên trụ đá, tươi sống róc xương lóc thịt 5 ngày. Đây hết thảy tưởng tượng cũng làm người ta cảm thấy điên cuồng. Thậm chí chạy tới Huyết Vương cũng đi theo tao ngộ kiếp nạn. Bọn hắn một khắc cũng nhịn không được, hiện tại liền muốn xử lý Tề Vân. Đại điện bên trong nhiều hơn rất nhiều trưởng lão, chừng mấy chục cái, từng cái khí tức mông lung, thần bí khó lường, giống như là xếp bằng ở trong sương mù đồng dạng, nhìn không rõ gương mặt. Ở giữa nhất một người, càng là mờ mịt khó lường, giống như là không tồn tại đồng dạng, đục trên thân hạ bộc lộ ra một cỗ không nói ra được khí thế. Chấn định, nhất bóng người phía trước ngữ khí bình thản, nói, mặc kệ các ngươi gặp cái gì, hiện tại cũng không phải tiến vào trong đó thời cơ tốt. Chỉ có nhẫn, nếu là ngay cả điểm này đều nhịn không được, lại như thế nào thành tựu đại sự? Các phương cự đầu đều đang đợi lấy tiến vào trong đó. Trong đó nắm giữ cấm khí có khối người, vì cái gì bọn hắn không có sử dụng cấm khí? Cái này, Huyết Vương, Thương Vương bọn người ngữ khí cứng lại, không biết nên nói cái gì. Trở về đi, hảo hảo bế quan, phân thân mặc dù bị diệt, một lần nữa bồi dưỡng một cái chính là không đáng tức giận. Đạo nhân ảnh kia mở miệng nói, Thương Vương sắc mặt biệt khuất, nói, ta bị bên trong cái kia thổ dân treo ở trên trụ đá, trọn vẹn hành hạ 5 ngày, còn hại ta tổn thất một bộ phận tinh thần lực, lão tổ nhưng có phương pháp để ta cách không chém giết người kia. Hắn tại phế giới, thụ đại trận bảo hộ, trừ phi ra, nếu không bất luận cái gì phương pháp đều vô dụng. Trở về đi, đạo nhân ảnh kia nói, Thương Vương càng thêm biệt khuất, quả thực điên cuồng hơn, từng giây từng phút hắn cũng chờ không kịp, bất quá lão tổ đều như vậy, hắn còn có thể có cái gì biện pháp? Một đám người từng cái sắc mặt xanh xám, cực kỳ không cam lòng, tốt, chúng ta trở về, Huyết Vương nghiến lợi nói, đám người bọn họ quay người rời đi. Bất quá đúng lúc này, phốc, bỗng nhiên, Thương Vương, Huyết Vương, Vương Thiên Hà bọn người tất cả đều cuồng phún một ngụm máu tươi. Tiếp lấy thống khổ kêu thảm một tiếng, đau đầu muốn nứt, một chút ôm lấy đầu sọ, ngã ngửa trên mặt đất. Trong điện đông đảo trưởng lão ánh mắt biến đổi. Các ngươi thế nào? Trong đó một vị trưởng lão kinh uống, vừa dứt lời. Hắn bỗng nhiên rên lên một tiếng thê thảm, tiếp lấy thê lương kêu to, thất khiếu chảy máu, hai tay dùng sức bưng kín trán. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn những người khác cũng từng cái tất cả đều như thế. A, đại điện bên trong một chút có 17-18 người đều tại thống khổ kêu to. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.